Siêu cấp cưng chiều. Chương 1016, nội tình Minh Đại Lan sẩy thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu vịn lan can, đầu ngón tay gõ nhẹ hai cái. Không phải giải quyết chuyện, mà giải quyết người. Cô muốn chứng minh cho Minh Đại Lan biết một, đời này bà ta đã sai lầm nhường nào. Bạch Viêm rất hứng thú. Vậy em phải nhanh đấy. Ông đây chờ, có đói không? Tôi chiên cơm cho em nhé. LT, 2BA, GT, Lê Tiếu còn đang đắm chìm trong luồng suy tư. Nghe Bạch Viêm tự đề cử mà từ chối dứt khoát. Tôi không ăn, em nói lại cậu ta. Ông đây hoan nghênh cậu ta đến Phi Thành làm khách. Lần sau nhớ cùng đến. Đừng có để mình em bôn ba. Chó má đến mức bực hết cả người. Lê Tiếu liếc anh ta. Nói nhảm lắm thật. Bạch Viêm cười nhạt, nhìn sang Lạc Vũ. Huỳnh Thúy Anh, phải chuyển đạt nguyên văn lời tôi nói cho Thương Thiểu Diễn đấy. Landy là thành viên đội kỵ sĩ tiền nhiệm gia tộc Chaimon. 11 năm trước đã hộ tống Minh Đại Lan đến Park Ma. Sau khi Minh Đại Lan gặp chuyện, 20 người đội kỵ sĩ bị trừng phạt. Toàn bộ bị trục xuất khỏi nước với lý do là không bảo vệ tốt phu nhân công tước. Lấy cấp bậc chế độ Anh, họ chịu phạt không hề oan. Một thời gian nữa cô sẽ quay lại Phi Hai Thành, sân bay quốc tế biên giới. Bạch Viêm rất không nỡ mà hộ tống Lê Tiếu lên máy bay. Đứng dưới cầu thang Mạn, đút một tay vào túi. Tay ca không ia kẹp điếu thuốc gây nhẹ. Về nhắn lại câu này với Thương Thiểu Diễn. Gì cơ? Lê Tiếu đứng trên bậc thang quay đầu, nhướng mày khó hiểu. Trong ấn tượng của cô, Bạch Viêm chẳng quen gì Thương Úc. Lần này không biết cô muốn nổ tung thành nào đây. Trong khoang máy bay, Lê Tiếu nằm trong phòng nghỉ, ngậm ô mai, cau mày khó chịu. Đúng là không nên bôn ba khi mang thai. Nhưng vì Thương Úc, cô vẫn phải đi chuyến này. Nhưng các biến cố nối nhau mà đến khiến Landy đánh hơi được điều khác thường. Đầu tiên là tình nhân của Landy gặp tai nạn xe thành người thực vật. Sau đó là chung cư ba mẹ ông ta ở gặp hỏa hoạn. Cả hai phải chết thảm. Landy cứ tưởng cái số mình lắm tai ương. Nhưng sau khi tình cờ nghe những thành viên khác trong đội kỵ sĩ kể mới biết ai nấy cũng gặp biến cố. Hơn nữa, có 13 người cùng chết bởi tai nạn xe. Cả hai nữ giúp việc đi theo cũng chết chìm dưới hồ trang viên Chaimon. Landy nói là lão công tước muốn cái mạng của họ. Lúc ấy Lê Tiếu chỉ hỏi hai chữ. Lý do. Sau khi lấy được sự đảm bảo của cô, Landy nói ra những chuyện chỉ ông ta mới biết. Năm đó Minh Đại Lan sẩy thai thật ra không chảy nhiều máu. Tử cung của bà ta bị bác sĩ gia đình cưỡng ép cắt xuống. Nghe nói là Tiêu Hoàng đạo thầm bày mưu tính kế. Nguyên nhân là bà ta nảy sinh ý nghĩ không đáng có. Landy đoán chừng có liên quan đến vị trí công tước. Cách chương.